Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, người tốt tao a. Canh thứ 6 VIP gạch dưới DIY quan danh minh 4. Kennen bị ngạnh sinh sinh truy chết rồi. Hắn đi không có chút nào an tường. Thi thể nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng. Bó sát người ninja áo bị sốc lên một góc. Kalista giao tốc biến, đầy máu tránh né Galio Quy. Không phải hắn tự tâm, mà là bởi vì As cùng Galio tại giết người xong qua đi đến cấp 6A. Nếu ngươi không đi chỉ sợ hắn liền muốn biến thành cổ thi thể thứ hai. Tẩu vị nhìn không thấy. OSU lẩm bẩm, đồng thời giãy giụa tiểu thân bản. Hắn vô cùng may mắn mình mua xong giày cỏ, chí ít mặt ngoài nhìn, tốc độ di chuyển coi như không tệ. Bất quá OSQ hiển nhiên đa tâm, ASF căn bản không hề ý tứ giết hắn. Theo Kít Kít, đối tuyến kỳ ngươi đã là đệ đệ, giết hay không ngươi cũng không cải biến được cái này một cái thực tế. Đã như vậy, vì cái gì không đi làm một chút giang gồ đâu? Hoán đổi nhện hình thái ách muốn trượt, nhưng vị trí của hắn thật rất bình thường xấu hổ a. Đuổi theo người ta phía sau cái mông một đường đuổi, kết quả đồng đội trước bị giết chết. Hiện tại hai cái này hàng nghiêng đầu lại dự định làm hắn. Hắn làm như thế nào trốn? Tiểu lão đệ, trở về tắm suối nước nóng đi. Kít kít kéo cung liền bắn. Giờ khắc này ách cảm giác mình về tới trạng thái đỉnh phong. Nhện hình thái hắn tại Asker hồ thiếp mặt phóng đại tình huống dưới trong nháy mắt dùng ra e kỹ. Năng sâu tơ thép lên nhảy. Asmutit tên khoảng không. Ma pháp thủy tinh tiễn nghiêng nghiêng bay về phía đường sông. Sau đó đi xa. Lý Mục im lặng. Người một tiễn này bắn tới S8. Sai lầm. Kít kít xấu hổ không thôi. Sớm biết hắn trước hết dùng hòa A giảm tốc. Cái này R kỹ năng bỏ rơi không thể nghi ngờ có chút nóng này. X nhìn thấy As đến 6. Trước tiên liền ý thức được không ổn. Tại trong lòng báo động tình huống dưới. Coi như tốc độ phản ứng không có đạt tới đỉnh phong tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ cũng có thể. Đại khái suất tránh né rơi cái này một mũi tên chí mạng. Hắn làm được, nhắm chuẩn vị trí. Nhện rơi xuống từ trên không, rơi vào một viên màu lam phương tiểu binh trên thân, đồng thời tại rơi xuống đất trong nháy mắt giao ra tốc biến tiêu sái chạy trốn. Tú, Lý Mục từ bỏ truy kích, nếu như hắn không có tính toán sai, cái này phiên bản nhện e kỹ năng CD còn không có bị chặt đặc biệt lợi hại. Lại truy kích xuống dưới không có ý nghĩa. Ngươi một tiễn này, Lý Mục thở dài. Cảm thấy mình muốn để Kít Kít khắc sâu một chút. Kết quả hắn lại bị Mid Rookie tiếng kêu cắt đứt. Ta dựa vào 666. Rookie liên tục sợ hãi thán phục. Lý Mục cấp tốc đem thị giác hoán đổi đến trung lộ. Lại là nhìn thấy trung lộ nhị ca yêu cơ vừa vặn đi lên tiêu hao một bộ Rookie. Nhưng As một tiễn này điểm rơi vị trí. Lại công bằng là yêu cơ quỷ ảnh mê tung lên tay vị trí. Nhị ca đè xuống, tiêu sái hồi quy nguyên vị. Sau đó, vụn băng văng khắp nơi. Vượt ngang nửa cái phép bổ trợ hẻm núi mê muội sẽ kéo dài bao lâu? Đáp án là 3.5 giây. Nhị ca mộng, mới vừa tới trung lộ tuần sát. Chuẩn bị tìm một đợt cơ hội ca cao cũng mộng. Đây coi như là cái gì? Dạo phố cũng có thể nhặt được tiền. Liền xem như phản ứng chậm nữa người già. Cũng có thể tải 3.5 giây bên trong làm một ít chuyện. Huống chi là Rookie cùng Cacao cái này một đôi đào than đá huynh đệ. Rookie trước tiên băng chảo nhô ra. Đồng thời Cacao cũng từ giã trong vùng lợi dụng e kỹ năng xông ra. Lissandra rơi vào bị mê muội yêu cơ trên mặt. Quy kỹ có thể đánh ra. Chợt một phát giam cầm. Không thể không nói, Rookie đối với khống chế dính liền có thể nói là một trận hoàn mỹ. cơ hồ tại As khống chế giải trừ một nháy mắt, đã đem yêu cơ lại lần nữa giam cầm. Riker Sai gần sát, đem yêu cơ đánh bay, liên tục khống chế. Lysandra thậm chí ngay cả R kỹ năng đều vô dụng, yêu cơ liền đã tại bị khống chế trạng thái lành lạnh. Bị động phân thân phát động kia ngắn ngủi một giây ẩn thân. Tại Rookie thật dưới mắt không chỗ che thân, đầu người bị Riker Sai bỏ vào trong túi. Kít kít về thành thời điểm quay đầu vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Tiểu lão đệ, ngươi mới vừa nói ta một tiễn này. Lý Mục hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra nửa câu sau. Tốt tao a, ha ha, có thể a, ngươi R có thể có ta cái này tác dụng. Ta trước tiên có thể tay khống yêu cơ, phối hợp đồng đội đem nó dây. Ngươi R không được a. Kít kít rất là tự đắc, càng thêm bay lên, từ bắt đầu đến bây giờ. Hắn đánh rất bình thường dễ chịu, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Galio 33 hỗ trợ điều kiện tiên quyết. Hiện tại, hắn rốt cục đã chứng minh giá trị của mình. Chí ít đại chiêu, ta so ngươi hữu dụng, ngươi Galio đại chiêu chỉ có 560 phạm vi công kích. Yêu cơ luôn không khả năng ngốc đến đi tới cho ngươi R tình trạng a. Không được không được, thật không được, Lý Mục nói nghiêm túc. A tay đi, gong tâm thái nổ, hắn hung hăng nện bàn một cái. Vì sao kêu tai họa bất ngờ? Mình trêu ai ghẹo ai không hiểu đầu gối chúng một tiễn. Các đội hữu đều không lên tiếng. Ách vừa muốn đào thoát rơi vui sướng không còn sót lại chút gì. Mà ý tứ, ta tránh thoát, đội hữu của ta lại tránh không khỏi. Đây là mệnh sao? Mang yêu thương cảm xúc, gong mua một đôi thủy ngân giày. Có bản lĩnh ngươi liền lại định ta 3.5 giây thử nhìn một chút. Trong lòng suy nghĩ, nhị ca thao túng yêu cơ thượng tuyến. Cùng lúc đó, lão Lý, ngươi làm gì? Không trở về nhà sao? Kít kít hồ nghi hỏi. Hắn trơ mắt nhìn không đến nửa máu Galio không có lựa chọn cùng hắn cùng nhau về thành. Mà là trốn vào dã khu, hướng bên trong đường đi tới. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Kít kít liếc mắt, sau đó nhắc nhở, ngươi đừng bị yêu cơ giết. Lý Mục không để ý đến hắn, mà là mở miệng nói với Rookie, lão Tống trước đừng về. Rookie. Bình thường đội viên bình thường đều xưng hô hắn ít, hắn cũng nghe quen thuộc. Kết quả ngươi câu này lão Tống là ý gì? Ta chỉ còn lại một bộ kỹ năng lam lượng, yêu cơ còn có tránh. Rookie tiêu ký mình thanh mana, có thể giết. Lý Mục đi đến đường sông bụi cỏ, cách vách tường ở phía trên làm cái giả mắt. Rookie tựa hồ minh bạch Lý Mục muốn làm gì. Hủy bỏ đã hoàn thành một nửa về thành động tác, tiếp tục bù binh, trước đó bị yêu cơ tiêu hao một chút, cho nên Rookie HP chỉ có đại khái nửa máu dáng vẻ. Hắn thiếu tiền, tại kiệt ca trực tiếp tới, giết hắn một lần, ta có tránh, nhị ca mở miệng nói chuyện ở giữa, chạy tới trung lộ, hắn không có lập tức đi thanh lý tiểu binh, mà là theo thói quen đi đến bên cạnh. Dự định hướng đường sông làm tầm mắt, uống, băng xương nữ vu lại một lần thả ra băng trảo. Nhị ca không quan tâm, nói đùa, người Lysandra nếu là thật nghiêu bước đến một bộ kỹ năng đem đầy máu mang theo thủy ngân giày ta cho. Dây, ta đầu cắt bỏ cho ngươi làm cái bô, cho nên hắn chỉ coi Rookie là tại gia. Trước kia giao thủ quá trình bên trong. Một mực ở vào yếu thế một phương nhị ca đã thành thói quen bị người trào phúng. Người băng trảo thì sao? Có bản lĩnh tới sao? Người qua đây ta liền cho ngươi dây tin hay không? Một giây sau, nhị ca kinh ngạc phát hiện, Lysandra thật tới, chỉ là không đợi hắn làm ra phản ứng. Trên mặt liền đột ngột xuất hiện một con cuộn thành một đoàn Galio. Tây 8, nhị ca giật nảy mình. Tại ý thức đến Galio đã tới cấp 6 thời điểm, hắn trong nháy mắt hoàn hồn, đồng thời ngay đầu tiên liền định lợi dụng biến ảnh trước trượt. song khi ngón tay hắn chạm đến khóa vị, lập tức làm ra phản ứng lúc lại hoảng sợ phát hiện. Mình đã không động được, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương đến chậm cảm tạ. Từ lên khung đến bây giờ vừa vặn 3 ngày, cũng chính là 72 giờ. Thành tích cùng đại thần có tư lịch tác giả cũng không thể so. Nhưng đối với tiểu tứ tới nói, phi thường vui vẻ thậm chí hưng phấn. Ở chỗ này muốn cảm tạ khen thưởng các vị huynh đệ. Không phải tù người muốn nhập Euro, hí nhữ, đêm khuya oai oai, nhã đế hiên viên không lo. Hải quân 824-4, Hitler, phái võ đang người sáng lập, không điểm bài thi Z, Trương Tiên Sinh, 001, ta thích ăn quế hoa cao, thần phong khóc, cô độc trung nhị tích giác, Infager, mộc tuyết thiếu niên, thiếu ngươi, diệp cưu, thơ cho hỏa, mỉm cười dừng lại, thiền tâm niệm hồng trần, hoa tường vi vân vân vân vân. Quá nhiều lão ca liền không đồng nhất như nhau cử đi. Mong rằng các huynh đệ thứ lỗi. Hơn 100 lão ca khen thưởng. Còn có thật nhiều không có thiết trí ID danh tự. Rất rất nhiều. Có rất nhiều nói muốn nói. Nhưng chân chính bắt đầu gõ bàn phím thời điểm. Lại phát hiện cảm tạ tâm ý đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vậy cũng chỉ có thể dùng đổi mới vừa đi vừa về quý mọi người. Ngày đầu 10 chương, ngày thứ 2, ngày thứ 3 đều là 6 chương. Đối với không có tồn cảo tiểu tứ tới nói, thật không có suy sụp, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mỏi mệt, nhưng là càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Tiếp xuống càng kế hoạch mới. Cho tới bây giờ mặc dù tăng thêm 4 chương, nhưng là thiếu càng cũng tại tùy theo gia tăng. Tiểu tứ tại tăng thêm thời điểm sẽ ở chương tiết tên đằng sau cho thấy là vì cái gì tăng thêm. Nhìn chằm chằm thiếu càng lão ca đến lúc đó tự mình tính liền tốt. Sợ tiểu tứ chả không hết muốn nữ trang. Không tồn tại baby, tuyệt đối là không tồn tại. Tháng này thiếu càng, tháng này trả hết nợ. Còn không rõ, các ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý tốt a? Đương nhiên. Không thể gian lận, vạn nhất cuối tháng đột nhiên cho ta làm cái minh chủ tới ta chẳng phải là rất bình thường mộng bước. Chấm hỏi, số 15 trước đó khen thưởng tăng thêm ta chiếu đơn thu hết. Số 15 về sau, tháng sau tốt 8, nguyệt phiếu đã thiếu rất nhiều, nhưng là tiểu tứ cũng không hoảng. Cũng liền ngày thứ nhất nguyệt phiếu nhiều, còn lại thời điểm, hắc, mưa bụi mà thôi. Có bản lĩnh đập tới nha. Khụ khụ khục, khen thưởng trả hết, là nguyệt phiếu, sau đó là phiếu đề cử. Cứ thế mà suy ra. Cuối cùng, tiểu tứ xây cái các bạn đọc. Một mực có huynh đệ hỏi, nhưng là cũng chưa kịp sáng tạo. Thích quyển sách lão ca có thể thêm một chút. Tiến bày tốt nhất ghi chú một chút thư hữu ID. Lái xe tích tích tích. 957.326.106 xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.